Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 633. Vì cái gì muốn hoài nghi ta? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả liền biết vấn đề này nhất định sẽ không bị xem nhẹ. Nếu là vấn đề chính mình cô không hề muốn để cho Bắc Minh Dạ khó xử, đang muốn mở miệng nói cái gì, Bắc Minh Dạ ôm sát cô trước một bước nói. Váy này trước sớm ta nói muốn tặng cho cô, kết quả nha đầu kia vẫn cùng quá khứ một dạng, nói cái gì muốn tự lực cánh sinh không muốn tốn tiền của ta, chính mình tìm người chép lại một kiện, việc này ngay cả ta cũng không biết. Anh dò xét xuống tay, giống như vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá là nói mấy câu vô cùng đơn giản, bên trong bao hàm tin tức nhưng lại nhiều. Đầu tiên váy này Bắc Minh Dạ nguyên bản muốn tặng cho Danh Khả, nhưng Danh Khả không muốn, về phần váy này về sau đưa cho người nào, không thể hiểu hết, nhưng nếu là từ trong tay Bắc Minh Dạ đưa ra ngoài, như thế váy này đó là Danh Khả cũng không cần, anh mới qua tay đưa ở tại người. Đồ không cần cho người khác, cái này so với trực tiếp muốn vẫn còn phong quang, đương nhiên người khác mặc chính mình không cần thôi, này không đồng nhất cái bàn tay làm mất mặt đánh cho càng khủng bố sao. Tiếp theo thì ra tiểu nha đầu này không muốn tốn tiền bạc Bắc Minh tiên sinh a, cái này cùng tình nhân bị bao dưỡng các loại triệt để phân ra, trách không được ngay cả Bắc Minh Dạ nhân vật như vậy cũng sẽ trung tình ở tại loại tiểu nha đầu này, lại thì ra người ta thật sự một mặt đặc biệt ưu tú như vậy, mới có thể để cho một cái xí nghiệp thành công như vậy cũng ái mộ. So sánh một cái tai to mặt lớn nào đấy một đường mượn thế lực Bắc Minh Dạ mới hỗn ra, phẩm hạnh trên quả thật kém quá nhiều, căn bản không phải một tầng thứ, không có cách nào khác so với rồi. Ai cao ai thấp còn có vẻ đường sống sao? Người Bắc Minh Dạ vô cùng đơn giản nói mấy câu, bộ váy giá rẻ trên người Danh Khả này nhất thời liền rực rỡ, kia không phải giá rẻ mà là một cái nữ hài thuần khiết thiện lương một viên cao thượng. Đương nhiên cũng sẽ có người ở sau lưng khinh thường, đều đã thành bạn gái người ta cũng không tin cô không tốn tiền bạc Bắc Minh Dạ, nhưng khinh thường thì khinh thường, ít nhất những thứ các phóng viên này sau khi trở về biết nên viết như thế nào rồi. Bắc Minh Dạ từ trên đài tiếp xuống, kéo Danh Khả đi liền hướng ngoài quảng trường đi đến, Giật Thang lái xe chờ bọn họ. Hai người lên xe, Giật Thang lập tức lái xe đi, Danh Khả ngay cả chào hỏi cũng không kịp cùng Tiếu Tương nói một tiếng, chỉ có thể gọi điện thoại cho cô ấy, nói cho chính cô cùng Bắc Minh tiên sinh trước một bước rời khỏi. Tiếu Tương tự nhiên sẽ không ngăn trở, đương nhiên cô muốn ngăn trở cũng ngăn trở không đến, đối phương nhưng mà Tiếu Tương, ngăn trở anh muốn chết sao? Bất quá câu hỏi vừa rồi bên kia cô ở phía sau cũng nghe được chút, ấn tượng tốt đối với Bắc Minh Dạ nhất thời chưa từng có tăng vọt. Có nam nhân cường hãn như vậy tại bên người, Khả Khả thật sự một chút đều sẽ không chịu thiệt, nam nhân này mặc dù có thời điểm sẽ khi dễ Khả Khả nhưng cô xem như đã nhìn ra tại trong quan niệm của anh, khi dễ có thể nhưng người khi dễ Khả Khả kia chỉ có thể là anh. Nếu là những người khác không biết tự lượng sức mình muốn tại trên người Khả Khả chiếm tiện nghi kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Quay người lại nhìn đến kinh ngạc cùng trắng xanh trên mặt Du Phi Phàm khi đó, cô liền càng thêm chắc chắn điểm này. Danh Khả bị Bắc Minh Dạ mang theo xe, vẫn nhịn không được nhìn một. Góc truyện audio.com, hồi lâu sau này, mãi đến Bắc Minh Dạ đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bẻ trở về cô mới nhìn thẳng nam nhân bên cạnh. Vì cái gì nói dối? Kiện váy kia anh khi nào thì nói qua muốn tặng cho cô? Loại chuyện nhỏ này anh cho tới bây giờ sẽ không để ở trong lòng, cũng sẽ không chú ý tới. Nam nhân này có bao nhiêu vội vàng, trong lòng cô rất rõ ràng. Nhưng như bây giờ vừa nói, Du Phi Phàm, được rồi, cô không nên đi đồng tình người ta, nhưng, này thật là tai bay vạ gió. Người nói vì cái gì? Bắc Minh Dạ nhíu mày, một bộ đương nhiên, Danh Khả nói không tốt hiện ở trong lòng là cái tư vị gì, nói mừng thầm thôi, có phần, dù sao, nam nhân này là vì chính mình mới tung ra hoảng, nhưng trong lòng vẫn có phần bất an, người khác có lỗi với cô có thể phản kích nếu như là người ta gì cũng chưa cô chủ động công kích liền không tốt. Bắc Minh Dạ công kích tại trong cô bây giờ tự nhiên tính là của cô. Bất quá chuyện này đã xảy ra, còn muốn cũng không có gì ý nghĩa, hiện tại mặc kệ cô làm cái gì cũng vãn không trở về mặt mũi Du Phi Phàm, cho nên không nghĩ muốn dù sao cô cũng nhìn Du Phi Phàm không vừa mắt cứ như vậy đi. Chúng ta hiện tại đi đâu? Cô tùy ý lật chuyển túi sách nhìn đến hộ chiếu bên trong, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bất an nói. Dương Nghi nói đợi lát nữa còn có hoạt động, ta đều đã đi, như thế nào tham gia? Tham gia những hoạt động đồ bỏ này, có trọng yếu theo giúp ta. Anh buông xuống mắt đáy mắt hiện lên nguy hiểm, không có, người quan trọng nhất, nhưng hộ chiếu cô đều đã mang theo, hoạt động cần dùng đến hộ chiếu, nói không chừng là rút thưởng xuất cảnh các loại. Thật là xuất cảnh cực kỳ đắt tiền, không công bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cái gia hỏa bá đạo này chính mình không thèm để ý những cái tiền bạc này liền thôi cô nhưng là để ý thật sự. Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả cùng nhau hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe tải trước mặt bọn họ dừng lại, cửa xe mở ra, Du Phi Phàm từ sau bước xuống, đang hướng bọn họ đi tới. Tiên sinh, bọn họ chặn xe, ta chỉ có thể tạm thời dừng lại. Đằng trước Giật Thang giải thích nói. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, nhìn Du Phi Phàm đến cạnh cửa xe đang gõ cửa kính xe. Cô ta gõ một hồi lâu anh mới đưa cửa xe mở ra, nhưng không có xuống xe, chỉ là bình yên ngồi ở trên ghế sau, nâng lên đầu lông mày nhìn cô ta. Ta đang vội, vì cái gì đối với ta như vậy? Du Phi Phàm cắn môi, đáy mắt lóe sáng nước mắt nhưng vẫn quật cường không cho nước mắt chảy ra. Ta đã biết sai, đã không cùng nàng tranh đoạt, ta buông tay, Dạ ta thật sự buông tay rồi. Ta chỉ muốn trở về quá khứ những cái bình tĩnh sinh hoạt này, vì cái gì ngươi vẫn còn lần lượt thương tổn ta? Bắc Minh Dạ không nói lời nào đang muốn đem cửa đóng lại, tay Du Phi Phàm rơi tại trên cửa xe, cắt gao nhìn chằm chằm mặt anh không có bất luận cái biểu tình gì. Cô thật sự không tin anh sẽ biến thành như vậy, đối với chính mình một chút tình nghĩa đều không có. Cô đã muốn trở về quá khứ làm chính mình, hiện tại anh vì cái gì vẫn còn như vậy? Không bức cô trên ý nghĩ, anh liền không cam lòng sao? Dạ, anh vẫn không để ý tới, Du Phi Phàm nước mắt nằm xuống. Chị gái, không phải mỗi một lần phạm vào sai, đều đã có thể tùy tùy tiện tiện nói mấy câu có thể lấn quá đi. Nếu cô nhắc tới Phi Yên, anh không ngại đối cô ta tốt chút, đem nói với cô ta rõ ràng. Người đi tìm Danh San phải hay không? Người muốn cô liên thủ với người đối phó Khả Khả. Biểu tình trên, góc truyện audio.com, mặt Du Phi Phàm ngưng trọng, nhất thời có phần trợn mắt há hốc mồm. Cô ta run rẩy môi, thanh âm rất nhẹ mà nói. Ta, không phải đem ảnh chụp cho ngươi sao? Dạ ta trước đó ngay cả ảnh chụp đều đã cho ngươi, ngươi làm sao có thể hoài nghi ta như vậy? Ánh mắt rưng rưng rơi vào trên người Danh Khả ngồi ở một bên, cô ta nói giọng khàn khàn. Là ngươi, phải hay không? Ngươi rốt cuộc ở trước mặt anh nói gì đó nói xấu ta. Nhìn Bắc Minh Dạ cô khóc nói, ta mua ảnh chụp trong tay bé gái kia, bất quá là không nghĩ muốn sự tình nháo đại, ta ngay cả ảnh chụp đều đã cho ngươi, dạ, vì cái gì ngươi cư nhiên muốn hoài nghi ta. Cách chương.